Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 964, Ma Linh Chi Vương lại hiện ra. Phảng phất đã đạt đến đỉnh phong. Canh thứ ba, ông, một cỗ vô hình gợn sóng, theo lôi đạo trong tay mê giới dị bảo nhanh chóng khuếch tán ra. Một vòng lại một vòng lại một vòng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đã bao phủ lại cả tòa tụ lôi sơn. Tụ lôi sơn rất lớn. Dĩ nhiên, đây đối với mê giới tới nói không tính là gì. Coi như là một tòa vực giới, mê giới cũng có thể tùy tiện bao trùm ở. Chẳng qua là, mê giới muốn bao trùm phạm vi càng rộng. Như vậy mê giới dị bảo liền cần hao phí càng lớn năng lượng. Dưới tình huống bình thường, lôi đạo cảm thấy bao trùm phạm vi không sai biệt lắm đủ là có thể. Huống chi, lát nữa mê giới dị bảo khả năng sẽ còn hao phí càng nhiều năng lượng. Dùng trấn nhiếp những cái kia có ý khác người. Ngưu ma chúa tể, tới phiên ngươi, nhớ kỹ, ngươi bây giờ liền là Thâm Uyên đại đế, Ma Linh Chi Vương, vĩ đại ma quốc đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đi thôi, xuất lĩnh người Ma Linh đại quân, công phá tụ lôi sơn, đem chọn cái tụ lôi sơn đều đạp phá. Lôi đạo thanh âm tại Ngưu Ma Chúa Tể bên tai nổ vang. Sau một khắc, Ngưu Ma Chúa Tể chính mình cũng còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, cả người hắn lại đột nhiên hình ảnh đại biến. Trên thân phảng phất bao trùm lấy một tầng cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Không, đó không phải là ngọn lửa màu đen, hẳn là âm khí cùng oán niệm dây dưa, dẫn đến, cuối cùng hình thành một loại đặc thù lực lượng, độc thuộc về ma linh lực lượng. Loại lực lượng này, gọi là ô nhiễm lực lượng. Ta thành ma linh, Ngưu Ma Chúa Tể hết sức mộng, hắn làm sao lập tức liền thành ma linh? Phải biết, hắn nhưng là minh giới người tu hành. Là hàng thật giá thật minh giới người tu hành. Thậm chí hay là hỏi người, làm sao lại thành ma linh? Đồng thời, này tôn ma linh, tựa hồ, cũng quá mạnh, uy phong lẫm liệt. Cho dù là dùng Ngưu Ma Chúa Tể ánh mắt, hiện tại cũng cảm thấy hắn thật chính là quá uy phong. Một thân đẹp đẽ, kinh khủng áo giáp bao trùm tại toàn thân, đứng trong hư không. Trên thân hừng hực ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt lấy. Còn có kinh khủng sát khí. Cùng với phía dưới vô số ma linh như núi kêu biển gầm kêu gào. Loại cảm giác này thật sự là uy phong đến cực hạn a. Cho dù là Ngưu Ma Chúa Tể đã từng bàn thành đệ nhất chúa tể, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có loại cảm giác này. Cái này là diễn kịch sao? Ngưu Ma Chúa Tể trong lòng cũng lập tức hiểu rõ, đây là lôi đạo thủ đoạn, là lôi đạo lợi dụng mê giới lực lượng, đưa hắn đột nhiên biến thành như thế một bộ dáng, tựa hồ vẫn là ma linh ở trong đại nhân vật Ma Linh Chi Vương. Ma Linh Chi Vương, cái tên này cũng là uy phong, chờ một chút, cái tên này làm sao như vậy quen tai? Ngưu Ma Chúa Tể trong đầu mơ hồ lóe lên một chút suy nghĩ. Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nghĩ dâng lên thôi. Bất quá, này cũng không cần gấp, mấu chốt là, hiện tại Ngưu Ma Chúa Tể, liền là Ma Linh Chi Vương, một tôn ma linh ở trong đỉnh tiêm vấn đạo giả, một tôn cường giả vô địch, có thể trấn nhiếp vô số kẻ địch. Hiện tại, Ngưu Ma Chúa Tể nhiệm vụ, liền là trấn nhiếp. Giờ phút này, theo Ngưu Ma Chúa Tể vị này, Ma Linh Chi Vương đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ tụ lôi sơn đều triệt để sôi trào lên, Ma Linh nhiệt tình cũng lập tức chưa từng có tăng vọt. Thậm chí ngay tiếp theo ô nhiễm lực lượng cũng càng thêm mạnh. Cái này khiến bốn phía, nhìn trộm, nhiều mặt thế lực. Cả đám đều nghi ngờ không thôi dâng lên. Đó là ai? Chỗ nào xuất hiện như thế một tôn mạnh mẽ ma linh? Không nghe thấy ma linh nhóm đang hô hoán Ma Linh Chi Vương sao? Chẳng qua là không có nghe nói ma quốc có cái gì ma linh chi vương. Ngoại trừ mấy vị kia cao cao tại thượng ma linh thánh nhân, còn có một tôn ma linh chi vương. Ma linh chi vương, vân vân, không phải là trước đó không lâu tại sinh mệnh hồ bên trên phù dung sớm nở tối tàn ma linh chi vương a, đây chính là bưng toàn bộ sinh mệnh hồ đỉnh tiêm vấn đạo giả a. Hiện tại lại xuất hiện tại tụ lôi sơn. Đây là muốn nhường thánh nhân dịch không dễ chịu lắm. Ma linh chi vương, nếu như là lần trước sinh mệnh hồ lúc xuất hiện ma linh chi vương, vậy thì phiền toái, có ma linh chi vương xuất hiện, tụ lôi sơn nhất định thủ không được thời gian dài bao lâu. Chúng ta có động thủ hay không? Một chút âm thầm theo dõi thần ma, chủ yếu là một chút vấn đạo giả, trên thực tế đều có chút lưỡng lự. Biến cố bất thình lình này đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ban đầu bọn hắn là muốn chờ ma triều đem tụ lôi sơn trận pháp ô nhiễm, sau đó đánh vỡ trận pháp, bọn hắn lại xông đi vào kiếm một chén canh. Nhưng bây giờ xuất hiện ma linh chi vương, vậy thì phiền toái. Dù sao, xem ma linh chi vương thái độ, đó là muốn độc bá cả tòa tụ lôi sơn a. Bất quá, một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả lại vẫn luôn không nói gì. Bọn hắn đang chờ một cái ma linh chi vương, hoàn toàn không đủ để bọn hắn lui bước. Bọn hắn còn đang đợi tụ lôi sơn đại trận triệt để phá toái. Đến lúc đó, liền là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Nghiêu ma chúa tể hóa thân thành ma linh chi vương, phía dưới có vô số ma linh chen chúc, chính hắn đều cảm giác được phảng phất đạt đến đỉnh phong. Một khắc này, hắn đều có chút say mê. Có lẽ, thành tựu thủy tổ cũng chỉ đến như thế à. Thậm chí, lúc này hắn còn hết sức bá khí dùng tầm mắt trong hư không quét qua. Rõ ràng tại cảnh cáo lấy bốn phía những cái kia mơ ước thần ma hoặc là chúa tể. Này đã tương đương rõ ràng. Tại rất nhiều ma linh bên trong, lôi đạo thì hóa thân thành một cái bình thường ma linh. Hắn nhìn thoáng qua nghiêu ma chúa tể, hài lòng gật đầu nói. Không sai, lão nghiêu diễn kỹ cũng không tệ lắm. Nếu là ta phân tâm điều khiển, thật đúng là không nhất định dễ dàng. Tìm người làm người giúp đỡ quả nhiên rất tốt. Lôi đạo rất hài lòng. Trên thực tế, mê giới ở trong liền có thật nhiều chúa tể. Lôi đạo cũng có thể để bọn hắn tạm thời khách mời một phiên. Nhưng lôi đạo đối bọn hắn đều không phải là hết sức tín nhiệm. Coi như muốn diễn kịch, cái kia cũng phải tìm cái người quen. Mà lại, ít nhất phải là vấn đạo giả đi. Bằng không thì một phần vạn gặp được nguy hiểm cái gì đột phát tình huống, chẳng phải là dễ dàng bại lộ. Bởi vậy, nghiêu ma chúa tể xem như người chọn lựa thích hợp nhất. Mà hiện tại xem ra, nghiêu ma chúa tể tựa hồ cũng hết sức hưởng thụ ma linh chi vương thân phận. Một cái kia, cảnh cáo, tầm mắt, thật đúng là bế nghễ chúng sinh, làm thật, diễn xuất, vô địch bá khí. Tựa hồ, lúc này mới thật chính là ma linh chi vương, đến mức trước đó lôi đạo hóa thân ma linh chi vương. Tựa hồ còn không bằng cái này, phải nắm chắc thời gian đánh vỡ tụ lôi sơn, bằng không, lão nghiêu chẳng phải là uổng phí sức lực. Lôi đạo vô cùng rõ ràng, mục đích của hắn không chỉ có riêng chỉ là vì nhường nghiêu ma chúa tể làm náo động. Then chốt phải là đánh vỡ tụ lôi sơn pháp trận, tiến vào tụ lôi sơn, vơ vét lôi chỉ bảo vật, cùng với ba đạo kỷ nguyên thần lôi. Đây mới là lôi đạo mục đích. Thế là, lôi đạo vận dụng mê giới lực lượng, lập tức bọc lại tụ lôi sơn mạnh nhất pháp trận. Pháp trận này, liền là tụ lôi sơn sơn môn chỗ. Hiện tại đã bị ma linh nhóm ô nhiễm lực lượng ô nhiễm không sai biệt lắm. Nhưng lại rất có tính bền dẻo, nếu như không có ngoại lực tình huống dưới, chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ tụ lôi sơn pháp trận. Nếu là thời gian kéo dài, ai biết ma triều có thể hay không lui bước. Ma triều một khi lui bước, lại nhiều ma linh cũng không có một chút tác dụng nào. Dùng mê giới dị bảo lực lượng thử một lần, Lôi Đạo vẫn là khá có lòng tin. Hắn mê giới dị bảo thuộc về dị giới lực lượng, một khi bùng nổ, đỉnh tiêm vấn đạo giả đều gánh không được. Hiện tại chẳng qua là phá vỡ tụ lôi sơn pháp trận thôi, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Sau đó, Lôi Đạo liền điều động mê giới lực lượng, lập tức bọc lại tụ lôi sơn trận pháp. Phá! Theo Lôi Đạo một tiếng quát khẽ, tụ lôi sơn bên trên cây còn lại quả to một cái trận pháp, bị dị giới lực lượng mạnh mẽ trực tiếp vặn vẹo. Răng rắc! Phá! Tụ lôi sơn trận pháp cứ như vậy bị phá. Sau một khắc, ma linh nhóm cơ hồ mừng rỡ như điên, điên cuồng muốn xông vào tụ lôi sơn bên trong. Lôi Đạo cũng không có khả năng nhường ma linh không tiến vào tụ lôi sơn. Hắn cũng là có dạng này năng lực, nhưng căn bản không có tất yếu, bởi vì như vậy vừa đến, thân ảnh của hắn liền sẽ hết sức dễ thấy, hết sức đột ngột. Trước đó Ngưu Ma Chúa Tể biểu diễn cũng là uổng phí. Hắn là muốn đục nước béo cò. Đi! Sau một khắc, Lôi Đạo cơ hồ là trước tiên vọt vào tụ lôi sơn. Mà liền tại Lôi Đạo xông vào tụ lôi sơn về sau, tụ lôi sơn phụ cận giữa hư không, một chút thần ma, chúa tể cũng dồn dập nổi lên thân ảnh. Bọn hắn đều có thể thấy, tụ lôi sơn đại trận bị phá. Phá, đại trận phá, có khả năng tiến vào. Nhưng Ma Linh Chi Vương làm sao bây giờ? Mặc kệ, Ma Linh Chi Vương không có bất kỳ cái gì biểu thị, liền cho phép Ma Linh tiến vào, không cho phép chúng ta tiến vào. Không sai, chúng ta thế lớn, nhiều như vậy đỉnh tiêm đại đế, thậm chí còn có vấn đạo giả, chỗ nào sợ một cái Ma Linh Chi Vương? Thấy tụ lôi sơn đại trận phá, một chút đỉnh tiêm đại đế, vấn đạo giả cũng bắt đầu dục dịch, nhưng mà tựa hồ vẫn còn có chút e ngại Ma Linh Chi Vương. Từng cái đều không có tranh làm chim đầu đàn, mà là lẳng lặng nhìn những ma linh đó đại quân tràn vào đến tụ lôi sơn ở trong. Tụ lôi sơn, cuối cùng phá, không biết qua bao lâu, giữa hư không thăm thẳm truyền ra một hồi tiếng thở dài. Ngay sau đó, một tôn xa lạ đại đế xuất hiện ở giữa hư không. Hắn dáng người thẳng tắp, thoạt nhìn có chút thon gầy, chỉ có trong mi tâm mơ hồ có một điểm màu xanh ấn ký, thoạt nhìn có chút giống là tia chớp ấn ký. Vù, sau một khắc, này tôn lạ lẫm đại đế tựa hồ trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang, muốn đi vào đến tụ lôi sơn bên trong. Đến mức Ma Linh Chi Vương, hắn tựa hồ cũng không có quá để ý. Ngưu Ma Chúa Tể con mắt hơi hơi run lên, hắn trong lòng có chút hoảng a, thật vô cùng hoảng. Hắn không biết này tôn lạ lẫm đại đế, nhưng hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức a. Đây chính là vấn đạo giả khí tức, thậm chí đều không phải bình thường vấn đạo giả, đỉnh tiêm vấn đạo giả. Chỉ có đỉnh tiêm vấn đạo giả mới có như thế khí tức kinh khủng. Thoạt nhìn tựa hồ thanh thế không hiện ra, kém xa tít tắp Ngưu Ma Chúa Tể giờ phút này hóa thân Ma Linh Chi Vương như vậy uy thế thao thiên. Nhưng Ngưu Ma Chúa Tể chính mình rõ ràng chuyện của nhà mình. Hắn nhưng là cái tây bối hàng, là già, một khi hắn động thủ, ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó, hắn đã có thể diễn hỏng rồi. Một khi diễn nện, nhìn chung quanh một chút những cái kia nhìn chằm chằm tầm mắt, kết cục của hắn có nhiều thảm liền không cần nói nhiều. Tóm lại, kết cục của hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm, coi như là vấn đạo giả cũng có khả năng chết không có chỗ chôn. Chẳng qua là hắn hiện tại không thể lui. Ngưu Ma Chúa Tể mặc dù không có nhìn thấy Lôi Đạo, nhưng thấy tụ lôi sơn đại trận phá, trong lòng của hắn cũng mơ hồ hiểu rõ. Lôi Đạo hơn phân nửa trộn lẫn ma linh ngay trong đại quân, đã tiến vào tụ lôi sơn ở trong. Hiện tại, có lẽ Lôi đảo đang toàn lực sưu tập bảo vật, cho nên Ngưu Ma chúa tể nhất định phải cho Lôi đảo kéo dài thời gian. Hắn cũng nhất định phải ngăn trở trước mắt này tôn lạ lẫm đại đế. Mặc dù ngăn không được cũng phải càn. Càn rỡ, không có bản tọa đồng ý. Bất luận cái gì ma linh bên ngoài người, không được đi vào tụ Lôi Sơn. Lúc này, Ngưu Ma chúa tể một tiếng gầm thét. Toàn thân ngọn lửa màu đen càng là lập tức sôi trào mãnh liệt. Phảng phất hư không đều bóp méo. Hiện ra hắn tuyệt thế bá chủ uy nghiêm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ